Chương 773, bị thay đổi no game no life. Bị S mẹ China đã kích kẹt rèn. Năm càng cầu toàn đặt, nhìn thấy ạ Sù Na muốn biết thế giới của Sù Vi, vẫn cũng hé mắt. Hắn đương nhiên biết tình huống của thế giới no game no life, nhưng là hắn để ý hơn chính là, Sù Vi chết nếu như nàng là giống như trong nguyên tắc như vậy, bị dịt dịu giết chết, vậy tại sao nàng liền nghỉ so tên này cũng không có bất quá, nhìn thấy Sù Vi mặt đầy ba không. Vẫn cũng biết nhất thời không cách nào từ trên người nàng lấy được bao nhiêu tin tức, mà lúc này, còn lại quần viên cũng bắt đầu suy đoán. Ta chính là ý dôn mạn, ta cảm thấy, người mới xui xẻo này hẳn là tới từ ở một cái tương tự với chân phó mở thế giới khoa huyễn, bên trong khắp nơi đều là người máy thậm chí còn có thể xảy ra chiến tranh cho nên nàng mới có thể mới vừa vào bầy liền treo dết quỷn, a ta cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Bất quá loại sinh mạng máy mo cờ này chỉ cần chết đi liền sẽ biến thành phần thưởng thiết lập là chuyện gì xảy ra à, cái hệ thống này chẳng lẽ là kỳ thị cơ giới sinh mệnh thể chúng ta trở thành thần của thế giới mới, cái này hả, ta cảm thấy khả năng này cũng là một loại thăng bằng đi. Dù sao giống như Z quỷ ngươi như vậy cơ giới sinh mệnh chỉ cần Internet vẫn tồn tại, liền ít ỏi khả năng khó giết chết, nếu so xa nhờ lại, chúng ta thân thể máu thịt liền quá yếu đuối rồi. Chứ quân ta thích chiến tranh, à Internet điện tử sinh mệnh sao xem ra thân thể của ta cũng thật sự là có chút quá thời nữa nha. Nếu như không thêm vào thăng cấp, nói không chừng lúc nào liền chết ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ chết, nhưng nếu như chết sau đó còn bị người làm thành phần thưởng rút ra, vậy thì quá tệ. Z Queen, nữ vương tổ kỳ hoa đại, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi trá thi a thiếu tá ngươi lặn đã bao lâu ta còn tưởng rằng ngươi đã bị ạ lũ cắt giết đây nữ vương tổ kỳ hoa đại, còn coi ạ ghệ mì giết tổ ngươi nếu lần nữa nổi bọn, có phải là đại biểu hay không ngươi đã tiếp nhận đề nghị của S-Gen, chuẩn bị hợp tác với hắn nữa nha trở thành thần của thế giới mới, ừ ngươi đoán không lầm. Ta nghĩ rất lâu, giống như tử vong bút ký thứ nguy hiểm như vậy. Đích xác rất dễ dàng liền có thể hủ hóa một người cho nên ta không chỉ buông tha đem L viết ở trên sổ tay, còn thông qua hệ thống, cùng S-Gen ký kết một phần hiệp nghị trở thành thần của thế giới mới. Hiệp nghị quy định, nếu như ta phát hiện bất kỳ khả năng vạch trần thân phận ta, đều sẽ thông báo cho S-Gen, để cho hắn đến cho những người này tẩy não. Nhưng là đồng thời ta cũng không thể đem bất kỳ người ngoài phạm nhân trọng tội, viết đến trên tử vong bút ký Thiên Khải Vương Lương Băng. Thử rõ ràng nắm giữ sức mạnh, cũng không dám sử dụng, thật là gia hỏa hèn yếu vảm ải chi vương. A ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy người trẻ tuổi này rất có trí tuệ nha. Đối với cường giả mà nói, tùy ý sát hại chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là hiểu được khống chế dục vọng của mình, dùng cái này tới ngăn cản mình trượt vào đọa lạc thâm uyên. Cái này có thể không phải người bình thường làm được đấy trở thành thần của thế giới mới. Không sai ta nhưng là phải trở thành dẫn dắt toàn thế giới thần linh làm sao có thể khiến nhân loại ta nông cạn muốn quyền lực hủ hóa ta S-Gen tồn tại, vừa vặn có thể trở thành van an toàn của ta hơn nữa, ta cũng không cần lại tốn tinh lực đi đối phó những thứ kia ngu muội hàng người, có thể đem. Tất cả thời gian đều dùng tới trừng trị tội nhân tà vương chân nhãn là mạnh nhất, liệu nó thật là không được rồi a các người đám gia hỏa lặn lậu như vậy này lại có thể mỗi một người đều nổi bọt đá xem ra sau này trong bầy nhất định sẽ rất náo nhiệt nhìn đến đây, vẫn cũng có chút kinh ngạc. Vẫn, ha ha hoan nên người mới cùng quần viên cũ cùng nhau nổi bọt hiện tại, ta liền đem thế giới sủ vị đang ở phó bản truyền lên, mọi người vừa vặn cùng nhau nhìn khen nhân viên quản lý vẫn truyền lên một cái cỡ chung ký ức phó bản No Game No Life Zero. Ken nhân viên quản lý vận chuyển lên một cái cỡ chung ký ức phó bản No Game No Life. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao một cái thế giới có hai cái phó bản nhân viên quản lý cái này là chuyện gì xảy ra vẩn. Hai cái này phó bản trong lúc đó, cách đại khái 6.000 năm thời gian, ngươi có thể mang hiểu thành cốt truyện cùng chuyện trước vẩn, mà vị này sủ vị tồn tại thời gian, chính là No Game No Life sẽ rộ vị trí chuyện trước, ở bên trong cái phó bản này, nàng đã chết mất rồi. Dù kỳ ạ Sù Na, chết rồi hả chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng tại trong phó bản chết rồi, cho nên mới biến thành phần thường ẩn, cái này hả ta cảm thấy khả năng chưa chắc. Mọi người vẫn là xem phó bản đi. Trong thế giới No Game No Life sẽ rộ, khả năng xuất hiện một chút thay đổi cho nên sủ vị mới có thể trước thời hạn treo ẩn đang tại suy nghĩ, quần viên đều đã download phó bản. Mà nhanh nhất xem xong phó bản đích thực. Vẫn là Z Queen cùng ạ kỳ hỉ cổ cả bạ hai cái này điện tử sinh mệnh. Zed Quỳnh, hoa đam mệt mẹ chi nạ này thật là thật lợi hại, tất cả cá thể toàn bộ nối liền cùng một chỗ bị một máy nhìn thấy thì đồng nghĩa với toàn bộ chủng tộc nhìn thấy, cùng một máy đối địch chính là cùng toàn bộ chủng tộc đối địch. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. Zed Quỳnh, hơn nữa bọn họ còn có thể đem bất kỳ khung máy móc chịu công kích, lấy thời gian không đầy một giây phân tích, sau đó lập tức thiết kế ra ngang hàng vũ trang. Đây quả thực là nghịch thiên A ạ ký hỉ cổ kẻ A bạ, mà cờ kê là ma pháp của ông, vẫn là linh trang của đội, thậm chí là giờ dạ gỗ nì ạ thổ tức đều có thể đem tái hiện cũng đánh trả địch nhân. Liên ma pháp cùng thổ tức cũng có thể dùng khoa học tái hiện, ta bắt đầu cảm thấy bọn họ không phải là cái gì phe khoa học, mà là phe huyền học nữ A, cái này hoàn toàn không hợp logic A thần thánh cậy ồ. Không khoa học là có thể làm được loại chuyện như vậy, giống như liệt dương văn minh vốn chính là một cái tương tự với tu chân văn minh, nhưng là đi ngang qua ta cùng Hạc Hy nghiên cứu sau, chúng ta như thường có thể dùng thủ đoạn khoa học sao chép thái dương diệu ban của bọn họ công kích không không. Zed Quỳnh, cây ấu ngươi xem cũng thật là nhanh nha. Không hổ nắm giữ sức tính toán siêu cao mà lúc này, Ezen bỗng nhiên nổi bọn. Ezen sao su kè. Ha ha, mọi người biết không, ta rốt cuộc bắt lại tới cứu sĩ gạ giả kỳ tổ mù dạ AFOA, chỉ cần để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, thì có thể lấy được năng lực cướp đoạt cá tính khác của hắn rồi. Zed Quỳnh, thần thánh Tây Ô, ạ kỳ hỉ cổ kệ ạ bạ, thiên khải vương lương băng, than thở Ezen, ta lười đến đả kích ngươi, ngươi đi xem nhân viên quản lý mới vừa đăng lên No Game No Life sẽ rổ phó bản đi. Thuận tiện nói cho ngươi biết, nhân viên quản lý mới vừa thông qua rút thưởng, đã lấy được một cái hệ mẹ chỉ nạ hắc Ezen đầy bụng thắc mắc, không biết lương băng có ý gì, nhưng là chờ hắn xem xong sau đó, bởi vì lấy được AFO mà sống lên cái kia cổ hưng phấn kình lập tức biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Đám hệ mẹ chỉ nạ này đều là vật gì nha, mà cờ kê là khoa học, huyền học, bất kỳ tính chất công kích chỉ cần đập một xuống liền có thể hoàn toàn sao chép một giây đồng hồ, cũng không muốn cùng cái này so sánh. Chỉ có thể cướp đoạt cá tính AFO liền người em trai cũng không bằng A, ta tốn nhiều thời gian như vậy bắt hắn có ý nghĩa gì? A thâm thụ đả kích Ezen, nhất thời chỉ cảm thấy bóng ma trong lòng mình lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ezen xảo xù kè, liền vật như vậy đều có thể rút được, nhân viên quản lý, luận vật khí, Ezen ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trượng.